Triệu Hoán Thần Binh, chương 1740, chiếm giữ thân thể, góc truyện audio.com, nhưng thật ra ngươi, lão gia chủ, ngươi tại sao lại muốn đối phó ta như vậy? Vì sao ta lại cảm thấy ngươi mới là giả? Vô Nha nhún vai nói, hắn nhìn chằm chằm vào Độc Cô Khiếu Qua, cho đến lúc này hắn mới có thời gian nhìn chằm chằm vào lão gia chủ lúc nào cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết này. Hắn có cảm giác rất kỳ quái. Trước sau, hắn vẫn cảm giác gia hỏa này rất giống với thi thể Độc Cô Diệt Ninh ở bên cạnh mình đang bị binh linh phụ thể. Đúng vậy, hắn cảm giác Độc Cô Khiếu Qua cũng là một thi thể. Lẽ nào cũng bị binh linh của bản thân hắn bám vào người. Binh linh biến thành tà ác muốn đến Độc Cô ra quấy rối. Khả năng gần như là số không. Lại nói binh linh cũng không có phong tự quyết. Bất kể thế nào, mặc dù trong lòng các trưởng lão Độc Cô gia vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám động thủ. Hiện tại Vu Nhai có thời gian cùng Độc Cô Khiếu Qua chậm rãi chơi. Hắn thật ra muốn nhìn xem gia hỏa này lại thứ gì. Ngươi là nghịch tặc, người người được giết, Độc Cô Khiếu Qua nghèo từ đành nói. Ta lại thấy ngươi đối với ta là ham muốn cá nhân. Trên người ta có thứ gì khiến ngươi muốn có sao? Trong lòng Vu Nhai cũng lười tự hỏi và phân tích liền trực tiếp nói ra lời muốn phân tích. Các trưởng lão suy nghĩ kỹ một chút, lão gia chủ đại nhân của chúng ta có bao nhiêu hành vi khác thường. Nếu như mọi người không suy nghĩ được rõ lắm ta sẽ nói cho mọi người nghe một chút. Dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn tất cả trưởng lão, lại nói. Thứ nhất, hắn không vì vinh quang của Độc Cô gia, sử dụng ra thủ đoạn rõ ràng không phải là phong cách của Độc Cô gia để đi đối phó một tiểu bối như ta. Thứ hai, hắn muốn bắt ta, nhưng không bao giờ chịu nói ra nguyên nhân bắt ta đúng không? Thứ ba, hắn vì sao không tự mình động thủ bắt ta? Lấy thực lực lão gia chủ hắn, muốn bắt ta không phải rất dễ sao? Thứ tư, hắn không ngờ lại sử dụng thần kiếm lệnh cưỡng chế các ngươi bao vây tấn công với ta. Hình như chỉ cần chậm một giây trong lòng hắn sẽ khó chịu. Điểm thứ ba và thứ tư này nếu như đứng cạnh nhau, lại càng kỳ quái. Nếu như nóng lòng muốn bắt ta như vậy, lại không tự mình động thủ còn phải sử dụng thần kiếm lệnh khó có được. Đây là tình huống gì vậy? Tất cả trưởng lão đều ngẩn người một lát. Đúng vậy, Vô Nhai phân tích quá đúng. Tại sao phải như vậy? Trước đó bọn họ không suy nghĩ nhiều. Dù sao bởi vì tiểu tử Vô Nhai này không phải là họ Độc Cô, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái cũng là sự thật. Hiện tại hắn lại là đại đế bách tộc, Độc Cô Khiếu Qua muốn có được bách tộc cũng có thể lý giải được. Nhưng chiếu theo lời Vô Nhai vừa phân tích như thế, vấn đề có vẻ như hơi lớn. Đặc biệt là điểm thứ ba và thứ tư. Nếu sốt ruột như vậy, hắn tự mình động thủ là được cần gì phải lấy thần kiếm lệnh ra. Nguyên nhân không tự mình động thủ là bởi vì hắn không thể động thủ hoặc là đánh không lại Vô Nhai. Nực cười, đường đường lão gia chủ sẽ đánh không lại Vô Nhai sao? Cũng không phải là quá già tuổi thọ gần cạn, càng không cần phải nói về thần kiếm lệnh, Vô Nhai đã tiến vào Độc Cô Thần Thành, muốn đi ra ngoài gần như là không có khả năng. Nhưng mặc dù trong loại tình huống này hắn vẫn muốn sử dụng tới thần kiếm lệnh. Quả thực cũng không thể sử dụng chuyện bé xé ra to để hình dung nữa. Đây rõ ràng hành sự không hợp lý, các trưởng lão Độc Cô gia cũng không phải là người ngu. Chiếu theo lời Vô Nhai vừa nói, góc truyện audio.com, trong lòng của bọn họ bắt đầu sinh nghi, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Độc Cô Khiếu Qua, phân tích không sai, nhưng khí tức trên người ta chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Ta chẳng qua là suy nghĩ cho Độc Cô gia mà thôi. Tên nghịch tặc ngươi nhà ngươi thật ra đã sớm đầu phục dân cổ Duệ có phải hay không? Độc Cô Khiếu Qua phản kích nói. Trong nháy mắt các trưởng lão Độc Cô gia lại quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vô Nhai. Lẽ nào đây là lý do khiến lão gia chủ muốn bắt Vô Nhai? Thật sự có khả năng này. Độc Cô Chiến Huyền mất tích, Vô Nhai có thể ngăn cản được bảy kiếm kinh thiên khủng khiếp tuyệt luân kia. Theo lời đồn đại Vô Nhai đã từng từ trong vị chi chi địa đi ra. Có thể Vô Nhai thật sự ngả về phía dân cổ Duệ. Bách tộc loạn địa chẳng qua là bố cục do dân cổ Duệ bày ra. Nếu quả thật là như vậy, một loạt hành động của Độc Cô Khiếu Qua trước đó hình như cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ rất sợ dân cổ Duệ Vô Nhai này có thủ đoạn gì. Nhưng vừa rồi hắn không có chứng cứ chứng minh Vô Nhai ngả về phía dân cổ Duệ mới chịu cưỡng chế ra lệnh. Nhưng nếu ngươi biết Vô Nhai đầu nhập dân cổ Duệ, nói ra không phải là được rồi sao? Ta đầu phục dân cổ Duệ sao? Ha ha, không nên dẫn dắt truyền trọng tâm câu chuyện. Tạm thời không nói ta có đúng là đầu phục dân cổ Duệ hay không? Ta chỉ muốn nói, lão gia chủ Độc Cô Khiếu Qua chúng ta tới đánh một trận thì thế nào? Vô Nhai đột nhiên nở nụ cười, quỷ dị nói. Ngươi không có đủ tư cách, Biểu tình Độc Cô Khiếu qua nhất thời lo lắng, cố lạnh lùng nói. Cuối cùng ta có thể xác định được ngươi không dám động thủ. Bởi vì ngươi căn bản chỉ giữ lấy thân thể lão gia chủ Độc Cô Khiếu qua. Ngươi không vận dụng được lực lượng của hắn, hoặc nói không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể hắn. Hoặc giả là chỉ cần vận dụng, ngươi sẽ bị phát hiện là hàng giả. Vu Nhai lạnh lùng nói, không quan tâm Độc Cô Khiếu qua đưa ra phản kích gì đối với mình. Chỉ cần bắt được điểm này, có thể phản kích hắn. Chỉ cần hắn không dám động thủ, vậy hắn chính là giả. Các trưởng lão cũng sẽ không bao vây bắt mình, ngả về phía dân cổ Duệ chẳng qua là suy đoán một phía của Độc Cô Khiếu qua mà thôi. Mặc dù có khả năng, nhưng chứng cứ gần như không có. Trước đó hắn cảm thấy Độc Cô Khiếu qua và Độc Cô Diệt Ninh hiện tại thực sự giống nhau. Sau đó, hắn lại nghĩ tới chuyện sau khi Huyền Vẫn Kiếm Linh vào thân thể Độc Cô Diệt Ninh cũng chỉ có thể có khí thế, có thể vận dụng chút lực lượng, lại gần như không có cách nào đánh nhau. Hoặc nói, vừa đánh sẽ bị phát hiện. Sau khi phân tích xong, Vu Nhai lại càng phát giác Độc Cô Khiếu qua này có vấn đề. Nực cười, nếu như ta thật sự giữ lấy thân thể này, cũng phải nhận được sự đồng ý của thân thể này mới được chứ. Mà thôi, thực lực Độc Cô Khiếu qua ta trên thế gian này có ai có thể chiếm được. Độc Cô Khiếu qua lạnh lùng nói, đúng vậy, giống như Vu Thuấn trước đây muốn phụ thể Vu Nhai cũng phải được Vu Nhai đồng ý mới có thể làm được. Nếu không lấy thực lực Vu Nhai lúc đó sẽ dường như rất khó. Trừ phi là phụ thể ở trên thân người rất yếu, nhưng làm lão gia chủ thực lực làm sao có thể yếu được. Nếu như lão gia chủ Độc Cô Khiếu qua chỉ là một thi thể thì sao? Vu Nhai lạnh lùng hỏi, đám người Độc Cô gia mỗi người đều nhìn qua nhìn lại không ngờ không có quyền phát ngôn gì. Cách chương.